phần 2.7. Cách đó không xa, trên một gốc cây cao lớn có lá cây to lớn, có một bóng dáng nhiều màu hấp dẫn tầm mắt của Lỗ Đạt Mã. Nàng vỗ nhẹ bả vai Dạ nói. Dạ hít con ngươi màu tím sẫm liếc nhìn theo ngón tay Lỗ Đạt Mã một cái, liền lấy ra cung tên trong túi da thú từ trên người mình ra, trong nháy mắt liền bắn 2 mũi tên, bèo bèo, đi ra ngoài. Lỗ Đạt Mã còn chưa kịp ngăn cản, con chim béo vốn đang ở trên trạc cây biểu diễn lông đuôi xinh đẹp của mình, cũng kêu lên, cục cục, rồi, bố, một tiếng té xuống đất. Ai, nàng chỉ là chưa từng thấy qua con chim đẹp mắt như vậy, muốn thưởng thức với Dạ một chút thôi. Ai biết cái người này thế nhưng một mũi tên thì biến người ta thành chim chết rồi. Được rồi, Lỗ Đạt Mã tỏ vẻ hiểu được, nàng đổ lỗi chuyện này là vì bản năng giá thú nguyên thủy trong người hắn. Mà sự thật cũng xác thực là như thế, ở trong mắt Dạ phân chia, những con thú này chỉ có ăn ngon và ăn không ngon, đánh thắng được và đánh không lại. Lỗ Đạt Mã chỉ cho hắn nhìn, hắn cũng rất tự nhiên cho là nàng muốn ăn. Dạ cõng Lỗ Đạt Mã đi tới, nhặt lên con chim béo xui xẻo, lại đi vài bước lên phía trước. Lỗ Đạt Mã mới phát hiện, cách đó không xa còn có một con chim béo trên người cắm mũi tên nằm trên mặt đất. À, con chim mập này là chim cút, Dạ đã từng bắt qua. Lỗ Đạt Mã coi như đã hiểu, con chim mập mạp xinh đẹp này hẳn là chim cút, giống đực. Chỉ là chim cút ở đây lại có chút bất đồng với thế giới trước kia của mình. Lỗ Đạt Mã nhớ tại thế giới cũ của mình, chim cút giống đực thì cũng vô cùng nhỏ, mà ở đây, chim cút giống đực càng giống như gà cảnh. Nhưng mà, những tập tính của loài chim này lại cùng không khác mấy với thế giới cũ của mình. Ở phần lớn trong loài chim lông vũ, có xinh đẹp hay không trực tiếp quyết định có thể chiếm được lão bà hay không. Mới vừa rồi lúc mình thấy nó, là lúc nó đang thể hiện về phía con chim cút giống cái này để tìm phối ngẫu. Kết quả bị cái tên giả không có tình cảm này biến nhà người ta thành một đôi uyên ương chết rồi. Dạ xách 2 con chim béo lên, cẩn thận rút mũi tên ra thả lại trong túi da thú. Sau đó, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lỗ Đạt Mã cười cười, có chút hiến vật quý mà nói, Đạt Mã, chim. Đó là ý nói, Đạt Mã, nhìn nè, ta bắt được chim, không làm cho ngươi thất vọng chứ. Tốt. Lỗ Đạt Mã nghiêng đầu, hôn một cái lên gương mặt của Dạ. Hết cách rồi, được Dạ cõng, không hôn được chán, cũng chỉ đành phải thơm gương mặt. Dù sao chỉ cần hôn thì Dạ cũng rất hài lòng. Dạ vui vẻ cười, cười đến đơn thuần. Một bàn tay của hắn giữ cái mông nhỏ Lỗ Đạt Mã ở trên lưng. Để ổn định thân thể của nàng, một cái tay cầm lên 2 con chim cút, béo khỏe bước nhanh đi về phía trước. Không bao lâu sau, bọn họ liền tới tiếp giáp giữa rừng rậm và thảo nguyên. Nằm ở trên lưng Dạ, Lỗ Đạt Mã nhìn ra xa, không biết vì sao, đột nhiên có một loại cảm giác trở lại chốn cũ, lại không nói ra được cảm giác gì, nhưng trong lòng ê ẩm. Vào lúc này đã tới giữa trưa, Dạ để Lỗ Đạt Mã xuống, chất lên đống củi, liền đi làm thịt 2 con chim cút. Bởi vì đi ra ngoài, tất cả đều giản lược, không có cách nào nấu nước nóng nhổ lông. Dạ liền dùng bàn tay thô to của hắn kéo xuống một nắm lại một nắm. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, lông chim bay đầy trời. Cái mũi nhạy cảm của Dạ bị kích thích, không ngừng động tác hắc xì. Lỗ Đạt Mã đốt đống lửa lên, nghiêng đầu liền nhìn thấy 2 mắt Dạ đỏ bừng còn chứa đựng lệ. Một tay nắm chặt con chim béo, một tay còn lại thì đang không ngừng nhổ lông, thỉnh thoảng lại còn phải nhảy mũi 2 cái. Nàng rất không phúc hậu cười rộ lên. Dạ nghe tiếng thì ngẩng đầu, trong con ngươi màu tím sẫm ướt sũng tràn đầy lên án và u oán. Gió nhẹ lại nổi lên, một cọng lông vũ lại rơi vào trên chóp mũi của Dạ, làm hắn lớn tiếng hát xì lần nữa. Sau đó thì Lỗ Đạt Mã liền hoàn toàn cười nghiêng ngửa. Quá manh, có phải hay không? Cuối cùng, Lỗ Đạt Mã không địch lại Dạ, bán manh. Mùa xuân đất đai rất ẩm ướt, Lỗ Đạt Mã đào chút bùn bọc chim béo thành quả cầu bùn, ném vào trong đống lửa nướng. Dĩ nhiên, nàng không quên giữ lại mấy cọng lông đuôi mà đỏ kim xinh đẹp cắm vào trong tóc. Thích trưng diện là thiên tính không thay đổi từ xa xưa của nữ hài tử. Giả cũng cảm thấy rất hứng thú đối với trên tóc Lỗ Đạt Mã có thêm trang sức. Vì vậy Lỗ Đạt Mã cũng cắm luôn 2 cọng ở trên tóc của hắn, lại bị hắn lấy xuống hết. Lỗ Đạt Mã nghĩ, giả chỉ thích xem nàng thay đổi chính mình. Đối với cách làm Lỗ Đạt Mã dùng bùn dán lên thân chim rồi sau đó ném vào trong lửa, Dạ rất khó hiểu, đây là phương pháp kỳ quái gì? Dán bùn lên còn ăn thế nào đây? Lỗ Đạt Mã nhìn về phía hắn cười cười sâu xa mà không giải thích, cúi đầu đùa nghịch một khối rễ cây thực vật trong tay. Đây là mới vừa rồi lúc nàng đào bùn đất thì đào nó lên theo, dáng vẻ có chút giống gừng, chỉ là màu sắc hơi hồng. Nàng cũng không xác định vật này có thể ăn được hay không, có lòng hỏi Dạ, nhưng rồi lại thấy, hắn nhìn chằm chằm hai quả cầu bùn trong đống lửa không chớp mắt, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Thật ra thì hỏi Dạ, nhất định hắn cũng không rõ ràng, dù sao Dạ là động vật ăn thịt, nếu như trái cây sinh trưởng trên cây gì đó, hắn có thể rõ ràng. Bởi vì có thể nhìn thấy động vật khác ăn vào, nhưng thứ này đào ra ở trong đất, có 10 phần là Dạ không thể nào biết. Có độc hay không? Có thể ăn được hay không? Có phải gừng hay không? Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất rối rắm. Nàng không muốn ăn thử, lại nghĩ không tới biện pháp gì tốt, không thể làm gì khác hơn là trước tiên cất miếng tương tự như gừng này vào trong túi da thú đeo lưng. Xem chừng thịt chim nướng chín, Lỗ Đạt Mã cầm một nhánh cây thô khiểu cục đất từ trong đống lửa ra ngoài, giơ nhánh cây dùng sức mà gõ, vỏ ngoài bằng đất nứt ra, chóc ra theo cùng với nó còn có những sợi lông vũ trên thân chim chưa bị Dạ nhổ sạch sẽ, thịt non trắng nõn lộ ra ngoài, mùi thịt bốn phía. Dạ đang ngồi ngốc ở bên cạnh, vốn là vẻ mặt rối rắm, thấy một màn biến hóa này thì tinh thần lập tức tỉnh táo. Hắn không để ý bị phỏng tay, nắm lên một miếng vỏ đất nhìn phải nhìn trái, sau đó ngẩng đầu vui vẻ nhìn về phía Lỗ Đạt Mã lấy lòng. Thì ra là lông chim có thể lấy xuống như vậy, cái này quá thần kỳ. Lúc này thịt chim không giống với mùi vị nướng ra được. Mỗi ngày Dạ chỉ ăn một bữa cơm, hôm nay phá lệ ăn hết một con chim béo choai choai làm cơm trưa. Thật ra Lỗ Đạt Mã thì vẫn có một ý tưởng, nàng muốn sửa lại thói quen của Dạ một chút. Một ngày ba bữa, ăn ít mà ăn nhiều bữa mới có thể trợ giúp thân thể kiện khang. Ăn uống quá độ giống như Dạ vậy là rất không đáng khen. Mùa đông thức ăn khan hiếm, điều kiện không cho phép, có được cái để ăn sẽ phải biết đủ. Mùa xuân đến, con mồi đối với Dạ mà nói, muốn bắt thì có, như vậy sau khi tìm được mối, có phải nàng nên bắt đầu sửa lại thói quen ăn uống của Dạ không đây? Lỗ Đạt Mã phát hiện, kế hoạch của mình thật đúng là không ít. Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, Lỗ Đạt Mã liền dùng đất chung quanh dập tắt đống lửa, chuẩn bị lên đường với Dạ. Tiến vào thảo nguyên, không khó khăn giống nhưng trong rừng rậm, Lỗ Đạt Mã tính toán tự mình đi. Tiếc rằng Dạ không có thương lượng, chỉ cho Lỗ Đạt Mã lựa chọn một trong hai con đường, là để cho hắn cõng hay bị hắn khiêng. Đối với Dạ cố chấp và bá đạo, Lỗ Đạt Mã chỉ có phần thỏa hiệp. Nàng lại nằm úp sấp lên lưng Dạ một lần nữa, ăn uống no đủ, vui vẻ đi theo Dạ một chút. Một lát sau, Lỗ Đạt Mã liền mơ hồ nằm ở trên bả vai dày rộng của Dạ. Tỉnh lại lần nữa thì chung quanh chỉ còn là đại thảo nguyên mênh mông bát ngát. Cũng không biết Dạ cõng mình đi như vậy bao lâu rồi. Dạ, ngươi có khát hay không? Có mệt hay không? Chúng ta nghỉ một lát đi. Nàng ngủ một giấc này thế mà cũng ngủ hơn 2 giờ. Dạ cứ ngốc nghếch cõng mình đi như vậy. Thói quen không lấy hình thái tiểu báo lặn lội đường xa đối với hắn là rất không dễ dàng đi. Đi đã hồi lâu, quả thật Dạ cũng mệt mỏi. Hắn tìm một bãi cỏ sinh trưởng không quá tươi tốt mới nhẹ nhàng để Lỗ Đạt Mã xuống, nhận lấy túi nước da thú nàng đưa tới rồi uống ừng ực từng ngụm lớn. Lỗ Đạt Mã móc cái khăn lông nhỏ từ trong túi da thú, nhẹ nhàng lau mồ hôi rỉ ra trên trán Dạ. Khăn lông nhỏ là dùng từ cái khăn tắm lớn vây quanh người khi nàng xuyên qua mang tới. Cái khăn tắm lớn kia hôm nay đã biến thành hai cái băng vệ sinh, hai cái quần lót nhỏ, còn có mấy cái khăn lông nhỏ hình vuông. Nhìn nam nhân ngốc này, Lỗ Đạt Mã có chút đau lòng, khát cũng không biết tìm nàng lấy nước uống nữa, còn ngốc nghếch cõng mình đi. Nếu nàng vẫn ngủ thẳng tới buổi tối, có phải hắn muốn đi thẳng đến trời tối hay không? Đói. Dạ uống nước xong, trả túi nước lại cho Lỗ Đạt Mã, rất tự nhiên hỏi ra một câu. Lỗ Đạt Mã lắc đầu một cái, buổi trưa ăn được rất no, một buổi chiều chỉ nằm ngủ ở trên lưng Dạ, cũng không làm gì tiêu hao thể lực. Lúc này nàng cũng không có cảm giác quá đói. Ngược lại là Dạ. Lỗ Đạt Mã cảm khái, người đàn ông này để cho nàng cảm thấy làm sao lại đáng tin như vậy đây. Dạ, ngươi đói chưa? Dạ cũng lắc đầu một cái, không? Chúng ta còn phải đi bao lâu mới có thể đến chỗ có muối? Lỗ Đạt Mã duỗi lưng một cái, hơi ngửa về phía sau nằm ở trên cỏ. Thuận tay cũng kéo ra sắp ngây ngốc vì không biết nên biểu đạt còn phải đi bao lâu thế nào nằm xuống. Đầu mùa xuân, thời tiết còn lành lạnh, chỉ nằm một lát, Lỗ Đạt Mã liền cuộn mình thành một quả cầu. Giả cứ như vậy tự nhiên mà ôm nàng vào trong lòng. Lại hơi nghỉ ngơi một lát, giả đứng dậy lại cõng Lỗ Đạt Mã trên lưng lần nữa, bắt đầu lên đường. Lần này lại đi gần một giờ. Thời điểm Lỗ Đạt Mã lại sắp ngủ một lần nữa, đột nhiên giả ngừng lại. Hai bàn tay to của hắn giữ chặt ở trên lưng Lỗ Đạt Mã. Trong ánh trăng mờ, Lỗ Đạt Mã cảm thấy đột nhiên bắp thịt toàn thân của giả căng thẳng. Mở mắt ra liền thấy gò má của giả, hắn mím chặt môi mỏng, mày kiếm nhăn nhíu. Trong con ngươi màu tím sẫm là một mảnh băng hàn, từ trên thân mơ hồ tràn ra lệ khí. Theo ánh mắt giả nhìn lại, trên đồi nhỏ cách đó không xa, mơ hồ có thể thấy được trong bụi cỏ cao cỡ nửa người, có bóng dáng tương tự như sói. Hô hấp của Lỗ Đạt Mã cũng khẩn trương theo. Sói là động vật quần cư, nếu như thật là một con sói, như vậy chung quanh đây nhất định có một bầy sói. Nàng và giả phải làm sao? Trốn. Dưới sự vây bắt của đám sói, bọn họ chạy thoát sao? Nếu như giả không có cõng cái gánh nặng là nàng đây thì còn có thể liều lĩnh đánh cuộc. Tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ. Giả có cường hãn hung mãnh hơn nữa, cũng là thế đơn lực bạc, huống chi hắn còn có một gánh nặng trên người. Là hai người cùng nhau biến thành con mồi của bầy sói, hay là ném mình xuống rồi chạy trốn, đề tài lựa chọn này, giả sẽ đáp lại như thế nào? Đột nhiên Lỗ Đạt Mã phát hiện, nếu như giả ném nàng xuống, nàng cũng sẽ không trách hắn, nàng muốn hắn sống sót thật tốt. Nhưng mà, lại không biết tại sao, nàng lại kiên định tin tưởng như vậy, giả sẽ không bỏ nàng xuống. Ngao! Đột nhiên, trên đồi nhỏ có một con sói ngẩng cao đầu, phát ra một tiếng hú thật dài. Nàng và giả bị phát hiện rồi. Theo tiếng chu dừng lại, trên đồi nhỏ có một, hai con, năm con. Mãi đến khi gom lại hơn 10 con sói, Lỗ Đạt Mã căng thẳng vỗ vỗ giả để cho hắn buông mình ra. Hai cái tay của giả lại giam giữ nàng càng chặt hơn. Giả, thả ta xuống, nhớ gấu răng kiếm không? Yên tâm, ta không sao. Lỗ Đạt Mã nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên hai gò má của giả, muốn làm hắn an tâm. Ngươi buông ta xuống, mới có thể giánh tay tới đối địch không phải sao? Yên tâm, ta có thể bảo vệ tốt mình. Giả do dự một chút, vẫn đặt Lỗ Đạt Mã xuống, sau đó lấy túi da thú đưa cho nàng, ở trong đó có cung và tên. Mình thì hóa hình thành hắc báo, giấu Lỗ Đạt Mã ở sau lưng, cái đuôi giống như trấn an nhẹ vòng quanh hông của nàng. Bầy sói đang chậm rãi áp lại gần. Lúc này, lông đen bóng từ cổ đến đuôi trên người giả đã dựng đứng lên toàn bộ, phía lưng hơi cong, chân trước phục xuống, đôi môi nhếch lên, lộ ra hàm răng sắc bén, lệ khí trong con ngươi màu tím sẫm hiển thị rõ ràng. Lỗ Đạt Mã biết, đây là giả chuẩn bị ứng chiến. Nàng hít sâu một hơi, đè nén tiếng thét chói tai kích động xuống, tay run rẩy siết mũi tên thật chặt. Lúc này Lỗ Đạt Mã rất muốn ôm đầu ngồi xổm xuống, cuộn lấy mình thành một cục. Nhưng nàng không thể, không giúp được gì thì cũng không thể trở thành liên lụy, tối thiểu nhất nàng muốn tự vệ. Nhưng mà, Lỗ Đạt Mã thầm cười khổ, khả năng tự vệ không lớn. Trong nháy mắt, đột nhiên nàng hiểu tại sao trong tiểu thuyết võ hiệp thường ra hiện một câu nói như vậy: giết một người đủ vốn, giết hai kiếm lời. Lúc này nàng chỉ ôm tâm trạng như vậy. Nàng nhìn dạ, cảm giác áy náy đánh úp tới trong lòng, nếu như không phải là mình muốn đi tìm muối, làm sao dạ lại phải chạy đến nơi đây gặp phải bầy sói? Nếu như không có mình, gặp phải bầy sói, mặc dù dạ không được toàn thân mà lui, có thể trốn xa thì vẫn không có vấn đề. Hôm nay mang theo chính mình là một gánh nặng. Tục ngữ thường nói, chịu ân một giọt nước, báo ân một dòng sông. Trong lúc vô tình mình trị thương cho dạ, lại để cho hắn dùng mệnh để báo đáp rồi. Xem ra là mình kiếm được lời, Lỗ Đạt Mã cười khổ. Ngay tại thời điểm Lỗ Đạt Mã và giả chuẩn bị xong trận tử chiến đến cùng, lại có một tiếng sói chu vang lên. Bầy sói đang dần dần thu nhỏ, vòng vây lập tức dừng lại. Không biết vì sao, Lỗ Đạt Mã cảm thấy, sau khi giả nghe được tiếng chu kia trong nháy mắt lại có vẻ buông lỏng. Một cự lang màu xám bạc, từ trong bầy sói bước ra ngoài. Rất rõ ràng, nó chính là địa vị lãnh đạo trong bầy sói đang bao vây ở đây. Nó đứng ở nơi đó hướng về phía Dạ nhẹ ô hai tiếng, mà Dạ thế nhưng lại đứng dậy đi tới chỗ nó, trong cổ họng cũng phát ra tiếng ô ô giống như vậy với nó. Chuyện này, đây là tình huống gì? Khi Lỗ Đạt Mã thấy Dạ và con cự lang màu xám bạc cọ sát cổ với nhau thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Cảnh tượng trước mắt ở trong đầu của nàng lục lọi vẫn không thấy bất kỳ giải thích bình thường hợp lý nào. Sau khi Dạ và sói cọ sát nhau mấy cái, lại nhẹ kêu ô ô hai tiếng rồi trở lại bên người Lỗ Đạt Mã. Hắn dùng đầu cùng cánh tay Lỗ Đạt Mã, tiếp theo khẽ cắn vạt áo của nàng, ý bảo nàng đi qua cùng với mình. Lấy biểu hiện của Dạ mà nói, mặc dù Lỗ Đạt Mã không biết hắn và con cự lang này có quan hệ như thế nào, nhưng nhất định là quen biết, còn có thể là rất quen biết. Nếu không sẽ không thân mật như thế, mà loại thân mật từ trước đến giờ Dạ chỉ thể hiện ra với mình, hôm nay hắn cũng ra vẻ thân mật như vậy đối với một con sói. Trong lòng Lỗ Đạt Mã không hiểu sao lại có cảm giác có chút lên men. Nếu như xem nhẹ cảm giác này, ngược lại ở trong lòng của Lỗ Đạt Mã sẽ dễ dàng hơn, đã tránh được số mạng bị xơi tái, thật tốt. Lỗ Đạt Mã ngoan ngoãn đi theo hắn đi tới trước mặt con cự lang màu xám bạc. Cự lang dò mũi ngửi tay Lỗ Đạt Mã một cái, sau đó liền há miệng ra, đưa ra đầu lưỡi màu hồng. Răng nanh bén nhọn như chùy thủ lóe sáng xuất hiện ở trước mắt Lỗ Đạt Mã. Nàng khẽ run rẩy, bản năng đưa rút tay về sau. Hình như cự lang không ngờ nàng sẽ có động tác như thế, cũng bị giật mình, từ trong cổ họng phát ra tiếng hờ lãi nhãi liên tiếp, tỏ vẻ tức giận của mình. Lỗ Đạt Mã bị dọa đến khẽ run rẩy lần nữa, hô hấp càng thêm dồn dập. Dạ tức thời đưa đầu ra cọ sát cự lang, cùng tay Lỗ Đạt Mã lần nữa, đồng thời sử dụng cái đuôi thật dài quấn lên hông của nàng, làm như an ủi nàng chớ sợ. Lỗ Đạt Mã lấy dũng khí, nâng cánh tay run rẩy lên, chờ đợi đầu lưỡi xù xì của cự lang liếm lên. Trong ấn tượng của nàng, con cẩu sẽ liếm chủ nhân là vì ghi nhớ mùi của chủ nhân, như vậy sói cũng sẽ như vậy sao? Vào lúc đầu lưỡi to ẩm ướt của cự lang liếm lên tay của nàng, Lỗ Đạt Mã theo bản năng mà run một chút, nhưng lần này nàng cố đè xuống kích động điên cuồng muốn rút tay lại. Sau khi cự lang liếm qua tay của Lỗ Đạt Mã rồi, lại ngửa đầu phát ra một tiếng chu dài lần nữa, hình như là đang nói cho bầy sói, Lỗ Đạt Mã không phải kẻ địch của bọn nó. Khi Lỗ Đạt Mã và cự lang xác lập quan hệ hữu nghị, Dạ lại có cỏ cái đầu với cự lang, lại hờ lãi nhại, trong chốc lát, liền hóa thành hình người, cõng Lỗ Đạt Mã lên, đi tiếp theo phía sau bầy sói. Lỗ Đạt Mã có chút mơ hồ, đây là muốn làm cái gì? Đi theo bầy sói hả? Nàng nằm ở trên lưng Dạ hỏi. Dạ, chúng ta muốn đi đâu? Bọn họ, người nhà, về nhà. Dạ rất tự nhiên trả lời, Lỗ Đạt Mã không khó nghe ra sự nhẹ nhàng trong giọng nói của hắn. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ Dạ được sói nuôi lớn? Trước kia vẫn có nghe nói qua, con của sói, gì đó, nếu như nói Dạ được sói nuôi lớn cũng không phải là chuyện không thể nào. Sói cái có tình thương của mẹ rộng rãi. Sau khi bọn nó bị mất đi đứa con, rất có thể sẽ chọn nuôi dưỡng những đứa con nhỏ khác. Không phải ở La Mã có một truyền thuyết rất rung động lòng người sao? Một con sói cái dùng sữa nuôi hai đứa trẻ bị vứt bỏ, sau đó hai đứa bé lớn lên, xây lên một tòa thành ở bên bờ sông sói cái đã nuôi bọn họ, lấy tên của người anh đặt là La Mã. Cũng điêu khắc hình tượng sói cái làm huy hiệu ở thành La Mã. Rất nhanh, Lỗ Đạt Mã liền nghiệm chứng ý nghĩ này của nàng. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Sự thật xác thực như Lỗ Đạt Mã nghĩ, con cự lang màu xám bạc là dưỡng mẫu của Dạ. Về phần tại sao một con sói sẽ thu dưỡng một con báo, Lỗ Đạt Mã phỏng đoán, thời điểm đó Gian A nhất định vừa mới trải qua cơn đau xót mất con, lại gặp được Dạ còn nhỏ không chỗ nương tựa, thuận tiện làm con của mình nuôi. Gian A là tên Lỗ Đạt Mã đặt cho dưỡng mẫu của Dạ, đặt tên cho cự lang màu xám bạc này. Có chút đồng âm với La Mã, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nó và sói cái trong truyền thuyết thành La Mã cũng vĩ đại như nhau. Nhưng, lúc ấy tại sao Dạ còn nhỏ lại phải chỉ có một thân một mình, thất lạc với mẹ của hắn? Cũng hoặc là, mẹ của hắn gặp nạn mà chết? Lỗ Đạt Mã không có nghi ngờ tới ba của Dạ ở đâu. Bởi vì, Chỉ nàng hiểu biết ở trong tập tính của con báo, quần chủng bầy đàn của bọn nó có chút tương tự với tộc rắn ven hồ Loco, giống như tẩu hôn chế. Bình thường cuộc sống con báo giống đực và giống cái tách ra sống riêng, đều không liên quan đến nhau. Đến kỳ sinh sôi nảy nở mới sẽ đi tìm bầu bạn nhìn thuận mắt, rồi sau đó liền lại tự sinh hoạt riêng mình. Con báo con ra đời thì lớn lên theo ở bên cạnh con báo giống cái. Cho nên Lỗ Đạt Mã lại rất tự nhiên đem tập tính này dùng vào trong chủng tộc của Dạ, thì đều là con báo chứ sao. Về phần Dạ là từ đâu tới, tại sao lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua một nhân thú giống như hắn, Lỗ Đạt Mã vẫn chưa có tìm được giải thích hợp lý. Mới đầu nàng cho là bầy sói Gian A là chủng tộc có thể biến thành hình người, sau lại hiểu được, bọn họ là một đám cự lang thuần túy, không có huyết thống, thần rừng, như Dạ. Lại có một chút Lỗ Đạt Mã không nghĩ ra là, nếu như là Dạ lớn lên ở trong bầy sói, như vậy tại sao trong bọn sói này chỉ có Gian A có thể nhận ra hắn, mà hắn giống như cũng chỉ nhận ra Gian A, nếu không cũng sẽ không xuất hiện một màn kích thích khẩn trương lúc ban đầu gặp nhau. Những chuyện nghĩ không ra này, tiểu cô cô là học giả động vật nhất định càng có hứng thú nghiên cứu. Tiểu cô cô của Lỗ Đạt Mã là một người tính tình cổ quái, hơn 40 tuổi vẫn không có kết hôn, hàng năm có hơn phân nửa thời gian là làm bạn cùng động vật ở dã ngoại. Khi còn bé vào ngày nghỉ nếu như cha mẹ không đáng tin không dánh mang nàng theo, có lúc thì nàng sẽ đi cùng tiểu cô cô ở lại tại dã ngoại một ít thời gian, mà tiểu cô cô cũng sẽ không ngừng phổ cập kiến thức của động vật hoang dã đối với nàng. Có nhiều lúc Lỗ Đạt Mã nghĩ, thật ra thì có người thân hình dạng tính khí quái dị này cũng rất tốt. Ít nhất cuộc sống tuổi thơ của nàng có muôn màu muôn vẻ, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ không làm khó mình. Bây giờ suy nghĩ của nàng rất rõ ràng, ở trong hoàn cảnh dã ngoại này, bối cảnh kiến thức cường đại cũng không chống được thú tính tự nhiên, mọi việc chỉ cần ỷ lại vào Dạ là tốt rồi. Dạ cõng Lỗ Đạt Mã đi cùng bầy sói trở lại nơi ở của bọn nó. Đây là một bầy sói không lớn, chỉ có mười mấy con sói. Nhà của bọn nó ở trong huyệt động của một ngọn đồi nhỏ. Ánh sáng trong hang động cũng không quá tốt. Đợi có thể nhìn rõ mọi vật thì Lỗ Đạt Mã phát hiện, cái động này cùng với sơn động của nàng và Dạ sống thì không khác nhiều lắm. Sơn động của bọn họ chỉ có hai người nàng và Dạ ở, cái huyệt động trước mắt này lại có ở mười mấy con sói. Dĩ nhiên là có vẻ hết sức chật chội. Từ lúc vào động, hình như Dạ vẫn luôn tìm kiếm gì đó. Hắn nhìn một vòng khắp mọi nơi, để Lỗ Đạt Mã xuống dưới đất, hóa thành tiểu báo nức nở nghẹn ngào trao đổi với Gian A ở bên cạnh. Lỗ Đạt Mã ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh Dạ không dám tùy tiện di chuyển. Tuy biết có Dạ ở đây, bọn sói này sẽ không dễ dàng thương tổn tới mình, nhưng mà ở trong một mảnh ánh mắt xanh biếc chung quanh, ở tận sâu trong nội tâm nàng mơ hồ vẫn lộ ra e ngại. Hẳn là Già cảm thấy Lỗ Đạt Mã sợ, hắn dùng cái đuôi thật dài nhẹ nhàng vòng quanh hông của nàng, làm như đang trấn an. Hắn và Gian A trao đổi một lát, chỉ thấy Gian A đứng dậy đi tới phía ngoài động, mà Già vác Lỗ Đạt Mã ở trên lưng, cũng chạy ra ngoài theo Gian A. Lỗ Đạt Mã không biết là muốn đi đâu, nàng níu chặt da lông trên cổ Già, cái gì cũng không nói. Không biết đi bao lâu rồi thì Gian A ngừng lại. Lúc này trời đã gần như tối đen. Trong mơ hồ, Lỗ Đạt Mã nhìn thấy cách đó không xa, hai quả cầu lông đen xám xen nhau đang lăn lộn chơi đùa giữa lá cỏ. Đó là hai con sói con. Bọn nó cảm nhận được hơi thở của Gian A, vừa kéo chân lẫn nhau, vừa lảo đảo nghiêng ngã chạy tới bên này. Gian A cúi đầu, liếm liếm hai da hỏa kia, trong cổ họng phát ra tiếng ngâm nhẹ nhàng. Sói con lông vo tròn cũng thân thiết đáp lại y hệt, tiếng kêu nhỏ vụn. Cái này nhất định là con của Gian A. Mặc dù sói là động vật ở chung, nhưng mà mỗi khi sói cái có thai muốn sinh sản thì lúc ấy tách khỏi bầy sói, không để cho sói được nhìn thấy. Sau khi sinh sản xong do sói được gánh vác trách nhiệm đi săn mồi nuôi nấng. Lỗ Đạt Mã nhìn hai con sói con trước mắt, bọn nó khoảng chừng 2-3 tháng tuổi, lớn chút nữa là có thể đi theo cha mẹ cùng nhau đi săn. Tại sao Gian A không mang bọn nó về bầy sói mà muốn một mình đơn độc nuôi dưỡng đây? Theo Lỗ Đạt Mã biết, trong bầy sói có lúc sói cái sẽ thiết lập một vườn trẻ tương tự xã hội nhân loại, tập trung sói con trong tộc quần ở cùng nhau, do sói cái thay phiên dưỡng dục. Cho nên, Lỗ Đạt Mã có chút không rõ ràng, tại sao Gian A muốn tự mình gánh vác, không tốn sức sao? Lỗ Đạt Mã là một người yêu thích lông mềm mại, Không biết vì sao nàng giống như bị quỷ thần xui khiến đưa tay ra, muốn vuốt ve chúng. Đối với mùi xa lạ và người xa lạ, hai con sói con theo bản năng xù lông lên, môi trên lật lên. Khi Lỗ Đạt Mã thấy sói con lộ ra hai hàng răng nhọn dày đặc thì đột nhiên phát giác mình vượt qua, nhanh chóng thu hồi lông tay của mình, có chút xấu hổ nhìn Dạ một cái. Ngược lại Gian A, thế nhưng nó lại gần rất dịu dàng lè lưỡi liếm liếm tay Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã biết lần này khác với lần đầu tiên nó liếm tay của mình. Khi đó là vì ghi nhớ mùi vị, hơn nữa xác nhận không phải là kẻ địch, mà hành động lần này rõ ràng là đang nói cho bọn sói nhỏ, Lỗ Đạt Mã là người nhà hoặc là bằng hữu. Đối với Gian A có thể tiếp nhận mình nhanh như vậy, Lỗ Đạt Mã có chút không thể tin được. Sau hành động lần này của Gian A, sói con cũng không còn mâu thuẫn và phòng bị đối với Lỗ Đạt Mã nữa. Dạ thật giống như không thích đối với mấy gia hỏa nhỏ này, vội vàng đi tới huyệt động cách đó không xa. Lỗ Đạt Mã và Gian A theo sát phía sau, hai con sói con cũng vui vẻ đi theo phía sau. Cái động này thật sự là quá nhỏ, Lỗ Đạt Mã chỉ có thể khom lưng đi ở bên trong. Khoảng không gian bên trong động đen kịt, chỉ có thể mượn ánh trăng yếu ớt xuyên thấu vào cửa động mới thấy dáng vẻ bên trong. Sau khi Gian A đi vào liền đi tới vách động bên trái, Giả cũng vội vàng đi theo. Ánh mắt Lỗ Đạt Mã nhìn lại theo bóng dáng Giả. Trong bóng tối mờ, một bóng dáng màu đen xám khổng lồ nằm ở nơi đó. Con mắt màu xanh lục lóe ra ánh lạnh, Lỗ Đạt Mã nhìn thấy thì trong lòng toát ra khí lạnh. Đó là một cự lang. Gian A cực kỳ thân mật cỏ sát lên cổ cự lang này, cũng nhẹ giọng ai oán mấy câu với nó, mà Dạ lại đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Rồi sau đó, hắn cúi đầu đến gần cự lang, cự lang đáp lại bằng hắn là nức nở nghẹn ngào đứt đoạn. Lấy vị trí của Lỗ Đạt Mã có thể thấy Dạ đang nhẹ nhàng liếm chân của cự lang. Đây là tình huống gì? Lỗ Đạt Mã có chút hồ đồ, cảnh tượng trước mắt giống như là nhi tử rời nhà đã lâu nay trở về đang bày tỏ nhớ nhung đối với người nhà. Chẳng lẽ con cự lang này là dưỡng phụ của hắn?